Câu hỏi 132. Rơi đi bằng phi pháp, rơi đi bằng pháp cắt đứt sự rơi. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Này các thầy tỳ khưu, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì cũng nên để cho rơi bằng pháp. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng và nghĩa của nó là thế nào? Tâu Đại Vương, lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư và nghĩa của nó là như sau. Rơi đi, té xuống, rơi xuống là câu nói thuộc về pháp ngữ, hàm chỉ cái thân của chúng sanh phải sanh lại, phải tái sanh, nghĩa là nếu có sanh trở lại thì nên sanh bởi pháp, chứ không nên sanh trở lại bằng phi pháp. Thế nào là không nên sanh lại bằng phi pháp và nên sanh lại bằng pháp? Tâu, có pháp, bằng pháp, nghĩa là có giới, phi pháp, không có pháp, nghĩa là không có giới. Nói cách khác, Đức Thế Tôn muốn giáo giới chư tỳ khưu hãy tinh tấn hộ trì giới bổn, thu thúc lục căn, làm cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Ấy là cách nói nên rơi đi bằng pháp. Nếu trái lại, sống mà không hộ trì giới bổn, không thu thúc lục căn, thân, khẩu ý, buông lung, phóng dật, thì các kiếp hậu lai sẽ gặt lấy kết quả đau khổ, phiền não. Ấy là cách nói đừng rơi đi bằng phi pháp. Tâu Đại Vương, giới quan trọng như vậy sao? Tâu, quả đúng như vậy. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi đau khổ phiền não của chúng sanh, rải rác trong kinh, chỗ này chỗ kia. Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả mọi loại độc, nhất là độc phiền não. Giới như một loại thuốc trị bệnh có công năng đối chứng trị liệu tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sanh. Giới ví như một loại nước trong mát có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đổ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm dơ uế của phiền não. Giới ví như ngọc mani có tên gọi là ngọc như ý, có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng, mong mỏi của chúng sanh. Giới ví như chiếc thuyền lớn có thể vượt qua khỏi bốn dòng nước cuồng lũ, tức là sanh, già, đau, chết. Giới ví như chiếc xe lớn có khả năng đi qua được bốn con đường hiểm trở cam go, tức là sanh, già, đau, chết. Giới ví như một trận gió lớn có thể thổi tắt tức khắc ba loại lửa là lửa tham, lửa sân và lửa si. Giới ví như một đám mưa lớn có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như một bậc thầy sáng suốt, hiền đức, luôn dạy học trò những việc thiện, những điều lành, tốt. Giới ví như một người chỉ đường có đầy đủ lương năng và tâm từ ái, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ bỏ đường mê về với nẻo sáng, đường tà trở lại với đường chánh. Tâu Đại Vương, công năng của giới là vô lượng, vô hạn, bất khả tư nghì. Không những giới sẽ thành tựu những đức tính cao quý tốt đẹp cho con người, tạo nên y báo, chánh báo mỹ toàn và sang cả, mà còn giúp cho chúng sanh vượt thoát bốn nỗi sợ hãi to lớn của đời người, tức là sanh, già, bệnh, chết nữa. Đấy là những lợi ích của giới, tức là lợi ích của những người hãy nên rơi đi bằng pháp đấy. Tâu Đại Vương. Thưa Đại Đức, Đức Đại Bi cấm chế giới luật vì những lợi ích thiết thực và thù thắng như thế. Chẩm đã hiểu rồi. Có rơi đi, có chết đi, có sanh lại cũng bằng pháp, chứ không phải bằng phi pháp. cũng có nghĩa là các thầy tỳ khưu đã hộ trì giới, nâng đỡ giới, đừng để cho giới hư hỏng tiêu hoại, đúng như lời của Đức Ca Diếp Đồng Tử đã thuyết: các bậc sa môn, bà la môn thực hành giới, có pháp, có hạnh kiểm tốt đẹp, hằng sống trong thế gian vì lợi ích cho mình và cho người khác. Đại vương đã hiểu rất đúng đắn. Nếu như có giới, có pháp, có hạnh kiểm tốt đẹp, lợi ích cho mình và đa nhân như thế, tại sao Đức Thế Tôn lại thuyết về các đức sự rơi đi, nghĩa là các đức sự sanh già đau chết, nghĩa là chấm dứt sự tái sanh, sự trở lại thế gian, dù sự trở lại ấy là tốt đẹp, là lợi ích cho mình và người? Đức Thế Tôn đã thuyết pháp tuần tự thứ lớp. Đầu tiên, Ngài dạy chư tỳ khưu đừng cho rơi đi bằng phi pháp. Sau đó là nên rơi đi bằng pháp. Rơi đi bằng pháp có lợi ích cho mình và tha nhân như Đại Vương đã hiểu. Tuy nhiên, cứu cánh của sa môn hành không phải dừng lại ở đó, vì rơi đi bằng pháp vẫn còn đau khổ phiền não. Muốn được an vui tuyệt đối thì cần phải cắt đứt luôn sự rơi đi, nghĩa là không còn cả sự sanh kia nữa. Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức hãy giảng rộng điều ấy. Vâng, còn rơi đi, còn sanh lại là còn biết bao nhiêu cái khổ mà chúng sanh phải gánh chịu, như là một cái gì tất yếu, lắm nghiệt ngã. Đại Vương hãy nghe một số khổ kéo theo. Khổ sanh, sự khổ do thân thể suy nhược, già yếu. Sự khổ do bệnh hoạn ốm đau. Sự khổ do thân thể tan rã, hủy diệt, tử vong. Sự khổ do sầu khổ thương nhớ. Sự khổ do khóc than, uất ức, yêu thương, chia lìa, vân vân. Sự khổ do trái ý, nghịch lòng, vân vân. Ở một chỗ khác, Đức Thế Tôn lại nói đến những cái khổ khác theo cách khác. Sự khổ do phải gần gũi thân cận người mà mình không thích, tức là kẻ mà mình oán thù, kẻ nghịch hoặc người mình ghét, oán tăng, hội khổ. Sự khổ do xa cách biệt ly người mình yêu thương, ví như cha mẹ, vợ chồng, con cái, quyến thuộc, ái biệt ly khổ. Hoặc có sự não hại, hư hại, tai ương hoạn nạn đến cho những người mình yêu thương, cũng phát sanh sự khổ. Vật sở hữu, của cải, tài sản, vật thật bị hư hao, mất mát cũng phát sanh khổ. Ngoài ra còn rất nhiều sự khổ phát sanh do sợ hãi. Sợ hãi do giới đã thọ trì bị hư hoại, sợ sẽ tái sanh trong khổ cảnh. Sợ hãi vi phạm luật vua phép nước mà bị trọng tội tù ngục tử hình. Sợ hãi kẻ trộm cắp, cướp của giết người. Sợ hãi nạn lửa. Sợ hãi nạn nước lũ, phá nát ghe thuyền, nhà cửa ngập lụt, ruộng vườn tiêu hoại hoa màu. Sợ hãi sóng to, thuyền đắm chìm mất của cải hàng hóa. Sợ hãi cá sấu dữ. Sợ hãi chỗ nước xoáy. Sợ hãi cá đao, cá mập, có răng dài. Sợ hãi vì lỡ nói lời sái quấy, sằng bậy, không chính đáng, phi pháp. Sợ hãi chấm dứt mạng sống. Sợ hãi bốn đường dữ. Rồi còn những sợ hãi do bị cắt tay chân, bị nhục hình tật nguyền, thật là vô số kể. Ở các kiếp sống trả vay nhân quả trong sáu đường. Tâu Đại Vương, nói tóm lại, không biết bao nhiêu là thống khổ khi còn phải tái sanh trong thế gian này. Ví như dòng chảy từ Hy Mã Lạp Sơn của con sông Đại Hằng đã cuốn theo mình nó không biết bao nhiêu đất đá, cát sỏi, cành cây, rễ cây, gốc cây, rác rêu, gỗ mục, xác chết sinh vật. Cũng vậy, dòng sinh tử ái hà, cuồng lưu chảy xiết ấy, nó cũng đầy rẫy, nhưng nỗi thống khổ không thể đếm được. chính những sự sợ hãi lớn và vô lượng quả báo nghiệp mà chúng sanh phải gánh chịu khi còn phải quẩn quanh trong vòng luân hồi, nó tạo ra các sự thống khổ kia. Thâu Đại Vương, còn sanh già đâu chết là còn đau khổ phiền não. Muốn chấm dứt đau khổ phiền não để đạt được hạnh phúc siêu thế là đạo quả Niết Bàn, thì phải cắt đứt sự sanh, diệt, tắt sự tái sanh. Đức Thế Tôn dạy cho chư tỳ khưu tăng các hàng tinh văn vượt qua sanh già đau chết là vì lẽ ấy. Đại Vương đã hiểu rõ tại sao lại cắt đứt sự rơi chưa? Thưa, rất rõ ạ. Như thế, Đức Thế Tôn đã thuyết về lý vô sanh theo cách khác phải chăng? Tâu, vâng thưa Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức. Câu hỏi 133. Tâm từ vô lượng không tiêu trừ được các sự họa hại. Thưa Đại Đức, có phải từ vô lượng tâm có một oai lực rất to lớn? Tâu vâng. Có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng thầy tỳ khưu thực hành tâm từ làm cho sung mãn tâm từ sẽ có được 11 quả báo sau đây? Thứ nhất, ngủ được an vui. Thứ hai, thức được an vui. Thứ ba, không nằm thấy ác mộng. Thứ tư, được mọi người thương yêu. Thứ năm, phi nhân quý mến. Thứ sáu, thường được chư thiên hộ trì. Thứ bảy, lửa, thuốc độc, khí giới không làm hại được. Thứ tám, tâm nhập thiền một cách mau lẹ. Thứ chín, sắc mặt trong sáng tươi tỉnh. Thứ mười, được bình tĩnh lúc lâm chung. Và thứ mười một, nếu chưa đắc đạo quả, lúc chết được sanh về cõi trời Phạm Thiên. Điều ấy có chắc thật không thưa Đại Đức? Tâu Đại Vương, đúng thật là vậy. Thế sao có một lần Bồ Tát Suvana Sama ở trong Hy Mã Lạp Sơn tu tập từ vô lượng rất tinh tấn. Một hôm Đức Bồ Tát đi múc nước dưới suối về nuôi cha mẹ, bị mũi tên độc của đức vua Kapila bắn trúng, đau đớn gần như chết rồi ngã ra bất tỉnh. Thưa Đại Đức, người niệm tâm từ vô lượng lý ra có thể ngăn ngừa được mọi điều họa hại, nhưng ở đây rõ ràng là tâm từ không có tác dụng, vô hiệu quả, không thể bảo vệ được sự an toàn sanh mạng. Vậy tu tập từ vô lượng xem ra không lợi ích gì cả. Xin Đại Vương hãy kham nhẫn, Bần Tăng sẽ giải thích. Trước đây Đại Vương là một vị danh tướng, đã nhiều lần xông pha trận mạc. Chắc Đại Vương thường hay mặc áo giáp chứ? Vâng, trước mũi tên hòn đạn, không có áo giáp làm sao bảo vệ mình được. Thế Đại Vương có thường xuyên mặc áo giáp không? Chỉ khi ra trước trận mà thôi. Còn khi ngủ nghỉ, ăn cơm, nghĩa là trong doanh trại của mình thì không cần thiết. Khi ấy, nếu có kẻ địch bắn lén Đại Vương, chắc Đại Vương sẽ gặp nguy hiểm tánh mạng chứ? Vâng, chắc chắn là sẽ nguy hiểm. Đại Đức Na Tiên chậm rãi nói tiếp. Tâm từ cũng như mặc áo giáp vậy. Tâu Đại Vương, khi mặc áo giáp thì có thể bảo vệ được sự an toàn, nhưng khi không mặc áo giáp thì có thể bị hiểm nguy. Bồ Tát Suvana Sama tu tập từ vô lượng, có thể tâm từ ấy rất sung mãn, nhưng khi Ngài xuống suối múc nước, lối đi treo leo hiểm trở, hũ nước lại nặng, nên thân thể sẽ bị mệt mỏi, đau nhức. Và khi mà mệt mỏi, đau nhức khởi sanh, thì tránh sao khỏi sự lơ là, thức niệm, không còn an trú ở tâm từ vô lượng nữa. Như vậy, mũi tên độc của Đại Vương Kapala bắn ra khi Bồ Tát Suvana Sama đã cởi áo giáp tâm từ nên bị họa hại là điều dĩ nhiên, Tâu Đại Vương. Có thể là vậy lắm. Lại nữa, ví như tương truyền rằng ở cõi trời có một loại rễ cây kỳ lạ, ai có rễ cây ấy thì biết tàng hình, đi giữa đám đông người không ai phát giác. Nó có công năng che mắt mọi người. Nếu khi không có rễ cây thì không thể tàng hình được. Lại nữa, ví như một cái hang, một cái đồng có thể che mưa, đỡ nắng cho các hàng tu sĩ, đạo sĩ. Nhưng nếu lìa khỏi hang đồng, ngồi giữa trời thì làm sao lại có thể tránh nắng, tránh mưa? Tâm từ phải thường xuyên được tu tập, làm cho sung mãn, thường được an trú bất luận ngày hay đêm, thì chắc chắn 11 quả báo thù thắng như Đại Vương nêu trên nhất định sẽ trổ quả cho hành giả. Và những họa hại do lửa, thuốc độc, khí giới sẽ được bảo vệ, ngăn chặn. Công năng của tâm từ vô lượng ví như áo giáp ngăn tên, như rễ cây tàng hình, hang động che nắng mưa. Chắc Đại Vương không còn hoài nghi nữa. Thưa Vương, câu hỏi 134, quả của thiện và ác nghiệp rất lạ lùng. Thưa Đại Đức, một nhóm người tạo thiện nghiệp, một nhóm người tạo ác nghiệp, khi lâm chung, quả báo của họ như thế nào? Bằng nhau, khác nhau, nhiều ít ra sao? Đi chung đường hay khác đường? Xin Đại Đức bi mẫn chỉ giáo cho chẩm. Tâu, người tạo thiện nghiệp khi lâm chung thì hướng mặt đi đến cõi trời. Người tạo ác nghiệp khi lâm chung thì rớt xuống 4 con đường đau khổ, nhất là địa ngục. Quả báo khác nhau rất rõ ràng. Kẻ đi lên, người đi xuống, làm sao lại có thể chung đường được hỡi Đại Vương? Có thực vậy không hỡi Đại Đức? Đọc kinh truyện, trẫm thấy quả của thiện ác nghiệp ấy rất lạ lùng, không giảng đường như Đại Đức nghĩ đâu. Xin Đại Vương hãy dẫn chứng. Vâng, chỉ nói riêng về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa thôi cũng đã không thể hiểu rồi. Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là đại biểu cho hai thái cực, một bên đại thiện, một bên đại ác, một bên trong sáng cao đẹp thanh khiết, một bên bụi bặm xấu xa dơ uế. Theo lý nhân quả thì ai xuống ai đi lên đã rõ ràng, ai được an vui ai bị khổ thực không cần thiết phải đem ra minh chứng nữa. Nhưng Đại Vương xin cứ tiếp tục. Vâng, trong rất nhiều kiếp, Đề Bà Đạt Đa lại có chức phận lớn hơn Đức Phật. Y báo, chánh báo đều tốt đẹp và sang cả hơn Đức Phật, có quyền hành, địa vị, sanh thú cao hơn Đức Phật. Là nghĩa làm sao? Có lạ lùng không chứ? Chẳng lẽ nhân quả thiện ác có chỗ bất minh? Xin Đại Vương cho ví dụ. Ví dụ như có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm quân sư cho đức vua xứ Varanasi, Bồ Tát của chúng sanh. Chúng ta sanh ở trong giai cấp hạ tiện Khandala, làm nghề trồng cây, có tài làm cho xoài có trái sái mùa. Vậy thì thiện nghiệp của Bồ Tát ở đâu mà sanh thú lại thấp thỏi hơn Đề Bà Đạt Đa tạo ác nghiệp? Vâng, quả thực là có kiếp ấy. Vậy mà kiếp sau, Đề Bà Đạt Đa làm vua xứ Varanasi, Bồ Tát của chúng ta sanh làm con voi trắng, có tên là Hạnh Phúc, để cho Đề Bà Đạt Đa cưỡi trên lưng, như thế đó. Tâu, quả có như vậy. lại nữa, kiếp sau nữa, Đề Bà Đạt Đa sanh làm người, Bồ Tát sanh làm con khỉ chúa. Vâng. Kiếp khác nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, còn Bồ Tát sanh làm con voi chúa, có 6 ngà, tên là Chaddanta. Đề Bà Đạt Đa lại săn đuổi, bắn giết con voi chúa ấy để lấy ngà. Quả đúng vậy, Tâu Đại Vương. Chưa hết đâu, kiếp sau đó nữa, Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, Bồ Tát sanh làm con chim đa đa, bị Đề Bà Đạt Đa giết chết. Tâu Vương. Kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua xứ Kasi, tên là Kalabu. Bồ Tát là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục, sau bị đức vua ấy giết. Đại Vương, nhớ túc sanh chuyện vậy thay. Vâng, còn nữa, Đề Bà Đạt Đa tuy giết Bồ Tát mãi như thế, nhưng sanh lại vẫn làm người, tu đạo lõa thể có tên là Kuram Hira. Còn Bồ Tát thiện nghiệp tốt đẹp, đâu không thấy, lại sanh làm Long Vương có tên là Khandaraka. Xin Đại Vương cứ cho nghe tiếp. Vâng, sau đó Đề Bà Đạt Đa vẫn làm đạo sĩ, có tên là Jatlita. Bồ Tát làm con heo lớn, có tên là Dakhaka. Tâu Vương. Một kiếp nữa, Đề Bà Đạt Đa làm vua, có tên là Uparipa. Bồ Tát của chúng ta may mắn được làm người, dòng dõi Bà La Môn, có tên là Kapila. Tâu Vương. Đề Bà Đạt Đa vẫn được làm người, có tên là Sama. Bồ Tát làm chúa loài thú có tên là Uru. Quả đúng vậy, Tâu Đại Vương. Đề Bà Đạt Đa vẫn làm người, là thợ săn tên là Surama. Bồ Tát sanh làm tượng vương, tên thợ săn kia đã theo cưa sừng Bồ Tát tới 7 lần. Thật là độc ác. Độc ác vậy, nhưng kiếp sau Đề Bà Đạt Đa vẫn được làm vua, có tên là Lingala. Bồ Tát may mắn được làm người trí thức, trong quốc độ ấy có tên là Vidhura. Bần tăng biết, Tâu Đại Vương. Còn nữa, sau đó không biết tại sao Đề Bà Đạt Đa làm voi, dẫm chết Bồ Tát là con chim cút, đẻ trứng dưới đất. Tâu Vương. Kiếp nọ, Đề Bà Đạt Đa lại làm vua xứ Ramadatta. Bồ Tát là hoàng tử, con của đức vua ấy, có tên là Paduma. Đức vua Ramadatta đã quăng hoàng tử Paduma xuống hồ sâu cho chết. Vâng. Đề Bà Đạt Đa ác độc thế nhưng tiếp tục làm vua có tên là Mahapatthapa. Đức vua ấy lại tìm cách giết con mình là Đông Cung Thái Tử có tên là Hamapala, tức là Bồ Tát của chúng ta. Vâng. Đến đây, Đức vua Milanda chậm rãi nói: Người làm thiện được vui, người làm ác bị khổ là hoàn toàn sai lầm. Qua 16 ví dụ trên, rõ là Bồ Tát luôn luôn bị quả báo đau khổ hơn dù Ngài làm việc đại thiện. Còn Đề Bà Đạt Đa tuy làm ác nhưng vẫn nhẫn nhờ sung sướng, vẫn ở trên Bồ Tát, nắm quyền sinh sát Bồ Tát. Đại Đức nghĩ thế nào? Chắc vẫn còn kiếp hai người sanh thú bằng nhau, địa vị ngang nhau chứ, Tâu Đại Vương. Vâng, một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm Dạ Xoa, có tên là Adhamma. Bồ Tát cũng làm Dạ Xoa, có tên là Sudhamma. Cái tên dẫu khác nhau, một bên là phi pháp Adhamma, một bên là thiện pháp Sudhamma, nhưng cũng chỉ là thân Dạ Xoa thôi, Tâu Vương. có kiếp Đề Bà Đạt Đa làm người chủ thuyền có 500 tùy tùng, Bồ Tát của chúng ta cũng y như thế. Tâu Vân: Kiếp kia Đề Bà Đạt Đa làm chúa Đàn Nai có tên là Sa Kha, Bồ Tát của chúng ta cũng là chúa Đàn Nai có tên là Nigroha. Tâu Vân: Kiếp nọ Đề Bà Đạt Đa là chủ buôn xe bò có 500 tùy tùng, Bồ Tát cũng y như thế. Tâu Vân: Thưa Đại Đức, chẳng nghiên cứu tiền thân Phật không nhiều, nhưng chỉ đếm được 4 kiếp ấy là quả báo bằng nhau mà thôi. Quả báo bằng nhau trong lúc thiện và ác nghiệp khác nhau, không là điều đáng nghi vấn sao? Vâng, thế có kiếp nào Đức Bồ Tát hơn Đề Bà Đạt Đa chăng? Không kể kiếp chót thành Phật thì chỉ có 2 kiếp. Xin cho nghe, Tâu Đại Vương. Đó là một kiếp Đề Bà Đạt Đa làm tay thủ lãnh tên là Alata, còn Đức Bồ Tát làm vị Phạm Thiên tên là Narada. Tâu Vương: Và kiếp ấp cuối thì Bồ Tát Đại Thí Bổ Túc Ba La Mật làm thái tử Vesantara, thì Đề Bà Đạt Đa làm lão bà La Môn ăn xin đến sinh 2 trẻ. Tâu Vương: Còn kiếp cuối thì tương tự nhau thôi, Bồ Tát làm thái tử Siddhartha, con vua Suddhodana, Đề Bà Đạt Đa làm hoàng tử con vua Supabuddha, Đề Bà Đạt Đa xuất gia trong giáo hội của Đức Tôn Sư, đắc thế gian thiền, được ngũ thông, lại còn tìm cách giết Đức Phật, chia rẽ tăng già nữa. Như vậy, rõ ràng Bồ Tát sinh ở đâu, Đề Bà Đạt Đa cũng sinh ra ở đó, và chức phận, địa vị, sanh thú, tiền bạc của cải, quyền lực của Đề Bà Đạt Đa luôn luôn là ở trên Bồ Tát, luôn tìm cách giết hại Bồ Tát, làm khổ Bồ Tát. Còn các kiếp Đề Bà Đạt Đa phước báu ít hơn hoặc ngang bằng thật không đáng kể, nhưng các kiếp ấy Bồ Tát cũng có ở yên với Đề Bà Đạt Đa đâu, vẫn bị Đề Bà Đạt Đa làm hại, làm khổ bằng cách này hay cách khác. Xin thưa Đại Đức hãy giải nghĩ cho chậm. Tâu Vân: Đại Vương, nếu Đại Vương có ở trên tay vài chục hạt cát, thì vài chục hạt cát ấy so với cát ở sông Hằng thì thế nào? Không thể so sánh được, vì hạt cát của sông Hằng là vô lượng vô biên, không thể đếm được. Cũng thế là vài chục kiếp sống mà Đại Vương đưa ra so với vô lượng vô biên kiếp sống mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa trải qua. Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ có làm ác ở trong các kiếp mà Đại Vương nêu ra, ông cũng làm thiện rất nhiều. Có nhiều kiếp ông làm kẻ thiện tâm hằng giúp đỡ đến cho những người đói khổ. Vài kiếp ông làm chức xã trưởng đạo đức hiền thiện, đã giúp cho địa phương ấy phồn thịnh và hạnh phúc an vui. Đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ tạm cho thập phương, lập bệnh xá từ thiện, đào hồ nước và làm giếng nước ở nơi công cộng, lại còn biết cúng dường đến Sa Môn, Bà La Môn và bố thí cơm nước vật thực đến người hoạn nạn cơ bừng nữa. Như vậy, các kiếp mà Đại Vương nêu ra không phải là những kiếp nối liền, nhưng của kiếp này làm quả cho kiếp kia. Ấy chỉ là một số kiếp hy hữu mà Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa gặp nhau, tạo oan trái với nhau, như một con rùa mù ở giữa biển khơi, lâu lâu, trăm năm, ngàn năm mới được một phiến gỗ nổi, một bọng cây nổi. Sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hy hữu như thế ấy. Bồ Tát gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có vài chục kiếp, trong lúc Bồ Tát gặp Đức Xá Lợi Phất đến hàng ngàn hàng vạn kiếp, khi thì làm cha con, anh em, ông cháu, bạn bè, thân quyến, thật không thể đếm hết được. Như thế, Bồ Tát trong các kiếp sinh tử quẩn quanh không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa mà còn gặp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các vị trưởng lão, nói chung là cả hội chúng của Ngài nữa. Ở đây gồm người tốt, người xấu, kẻ thương yêu vừa lòng, người ngỗ nghịch, ghét bỏ, hạng độc ác, khó dung, bậc thiện hiền, đáng kính, đủ cả, ví như dòng nước từ non cao chảy xuống biển khơi. Đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những xác chết sinh vật hôi thối, mà còn gặp đá sạn, củi rều, chầm hương, gỗ mục, cành lá, trái cây, chùm hoa, sông rêu, đủ thứ, đủ loại. Làm thiện được quả báo tốt lành, làm ác bị quả báo hung dữ. Ấy là định luật nhân quả tất yếu, không sai trực. Vì ta không thấy hết, không biết hết nên sinh ra hoài nghi. Ví như kiếp Đề Bà Đạt Đa làm Dạ Xoa, tên là Adhama mà Đại Vương đã nêu ở trên. Dạ Xoa Adhama là kẻ không trú trong pháp, là phi pháp, hành, trược hành và ác đức, tuyên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành, trược hành và ác đức sái quấy như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa đọa địa ngục A Tỳ đến 57 cô ti và 6 vạn năm. Cùng kiếp ấy, Bồ Tát làm Dạ Xoa có tên là Suddhamma, là người trú trong pháp, khéo thực hành pháp, làm việc thanh hạnh và thiện đức, rồi khuyên răng hướng dẫn kẻ khác thực hành thanh hạnh và thiện đức như mình. Hết kiếp ấy, Dạ Xoa Suddhamma hưởng quả thiện báo ở cõi trời lâu chừng 57 cô ti và 6 vạn năm. Đại Vương đơn cử một ví dụ như thế để Đại Vương thấy rằng đã vô lượng kiếp sau khi làm ác, Đề Bà Đạt Đa phải bị trả quả hung dữ, đau khổ như thường. Nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi. Đừng vì không thấy hết, không biết hết mà Đại Vương nghi ngờ định luật nhân quả rất công bằng và rất phân minh kia vậy. Đức Vua Milanda im lặng giây lâu. Thế Đức Bồ Tát chuyên hành thiện mà sao vẫn bị quả dữ, thưa Đại Đức? Không, không phải vậy đâu, tâu Đại Vương. Bồ Tát tức là còn vô minh phiền não. Còn vô minh phiền não thì chánh sao được những hành động sai lầm. Do vậy, Ngài phải bị trả quả đau khổ tương ứng với hành động sai lầm của mình đấy. Cũng là điều tất yếu, tâu Đại Vương. Đã rõ, thưa Đại Đức.